Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 977, Lôi Trì tái hiện. Năm càng, Dương Tranh đi một lần nhìn bế quan Hạng Vô Hận, bất quá cũng chỉ nhìn một chút, liền rời đi. Hạng Vô Hận muốn lĩnh ngộ càng mạnh Tử Lôi Đao Pháp, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Người ngoài trợ giúp tác dụng cũng không lớn, bởi vì tử lôi đòn thứ 9 duyên cớ, Dương Tranh cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hắn lo lắng bản thân nếu là giúp Hạng Vô Hận luyện tử lôi đao pháp, sẽ khiến Hạng Vô Hận không cách nào lĩnh ngộ được đòn thứ 9. Không có đòn thứ 9 tử lôi đao pháp, vậy liền không có chút nào ý nghĩa. Về tới xương phòng, Dương Tranh cùng Phượng Bay Bay liền bắt đầu tu hành. Hai người rất nhanh liền tiến nhập linh tương đương thịt hợp nhất trạng thái. Chân khí cùng nguyên thần dùng một loại người ngoài căn bản không thể nào tưởng tượng tốc độ tăng lên, cái này hỗn đản. Cũng không lâu lắm, phòng bên ngoài liền lặng lẽ lặn tới một người, chính là Mây Bồng Bềnh. Mây Bồng Bềnh cũng không biết vì sao sẽ tại đêm khuya tới tìm Dương Tranh. Tựa như trong lòng có cái thanh âm tại thao túng nàng một loại. Chỉ bất quá mới đưa lỗ tai dính vào này cửa sổ trên, liền nghe thấy được phòng trong truyền tới nam nữ thanh âm, khiến nàng sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo. Đôi cẩu nam nữ này, quả nhiên không là thứ tốt gì. Vô sỉ, dưới tương đương chảy, hèn hạ. Mây Bồng Bềnh trong lòng liên tục thầm mắng. Bất quá nghe đến phòng trong truyền tới thanh âm, thân thể không hiểu phát sinh biến hóa, sắc mặt cũng hơi hơi hồng lên tới. Hỗn đàn, Mây Bồng Bềnh không nhịn được mắng nhỏ một tiếng, một cái cắn răng liền xoay người rời đi. Nàng sợ ở được, sẽ không khống chế nổi bản thân, hướng tiến vào phòng trong, đem đôi cẩu nam nữ kia cho giết. Đương nhiên, cái kia là nàng ý nghĩ. Nếu như nàng thật hướng tiến vào phòng trong, không chỉ giết không Dương Tranh, rất có thể đêm nay trên liền ra không tới. Song tương đương bay bảo, song tương đương bay hạp. Dương Tranh nhìn qua trong mây, song tương đương bay hạp dưới mặt đất có một cái ác long, trước đó đã bị hắn chém giết. Ác long chi huyết cùng ác long chi tâm đều bị Hạng Vô Hận nuốt chửng hấp thu, khiến Hạng Vô Hận cực kỳ đại tăng lên chiến lực. Chỉ bất quá, không đủ, còn xa xa không đủ. Dương Tranh có thể cảm ứng được, Long Qua Nhi giờ phút này không tại Trung Nguyên, mà là tại một cực kỳ tường hòa. Chỗ đó hẳn là Phật Môn Thánh Địa, mà ám hắc Long Qua Nhi đã bị chém giết. Như vậy Long Qua Nhi hẳn là không bao lâu liền có thể lĩnh ngộ được thần trưởng một thức sau cùng. Vạn Phật Triều Tông, đến mức Hoàng Phủ cực kỳ, Dương Tranh cũng có một cỗ dự cảm, tên kia hẳn là muốn lĩnh ngộ được huyền vũ trụ. Chờ đã, Viên Thiên Cương chết trước đó, lưu lại một mai huyền vũ trụ thiên tinh. Cái viên kia huyền vũ trụ thiên tinh, ân, ý nghĩ vừa mới lóe, Dương Tranh liền đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng trên trời nhìn lại, ầm ầm, trên trời. Trời quang đột nhiên lôi đình nổ vang, ngay sau đó liền là lôi vân dũng động, trong nháy mắt tụ tập tại song tương đương bay bảo phía trên. Cái này không phải thiên đạo lôi kiếp, đây là lôi trì. Nghĩ không ra Hạng Vô Hận tên này thế mà thật dẫn tới lôi trì. Ha ha, tốt Hạng Vô Hận, ngươi quả nhiên không có khiến bản tôn thất vọng. Có lôi trì hách, người lĩnh ngộ tử lôi đao pháp đòn thứ 9 hẳn là liền không phải là cái gì vấn đề. Đến lúc Long Qua Nhi Vạn Phật Triều Tông, Hoàng Phủ cực kỳ huyền vũ trụ, lại tăng thêm ngươi tử lôi đòn thứ 9, ba môn thần công, ba chiêu tuyệt thế thần kỹ, toàn bộ tới chiến bản tôn phải lấy một đệ tam, đem các ngươi ba người đánh bại. Nhìn thấy lôi trì, Dương Tranh trong mắt bốc ra quang. Giờ phút này, trong cơ thể hắn lôi trì cũng có chỗ dị động, muốn đem trên trời mới thành hình lôi trì cắn nuốt mất. dùng trong cơ thể hắn lôi trì cường đại, thôn phệ mới thành hình lôi trì không thành bất kỳ vấn đề gì. Chỉ bất quá, Dương Tranh chế trụ trong cơ thể lôi trì, không khiến trong cơ thể lôi trì thôn phệ trên trời cái kia lôi trì. Trên trời cái kia lôi trì, nhường cho Hạng Vô Hận, khiến Hạng Vô Hận đạt đến đỉnh phong. Sau đó tại đỉnh phong đem hắn đánh bại, đem những cái này vai chính cấp nhân vật, từ nhất cao phong quăng xuống. Cái này mới là bản công tử truy cầu nhanh tương đương cảm thấy. Dương đại ca, vật này, Phượng Bay Bay kinh ngạc hỏi, Hạng Vô Hận có lĩnh ngộ, dẫn phát thiên địa dị tượng. Dương Tranh cười một tiếng, đem Phượng Bay Bay trắng tương đương nộn tay nhỏ bắt như trong tay. Liền nhẹ nhàng mo lên tới, hắn còn nhớ đến, tối hôm qua trên, hai người một phen đại chiến, chiến đến cuối cùng, cái này trắng tương đương nộn tay nhỏ, thế nhưng là khiến ra không ít khí lực. Dương công tử, Vô Hận hắn sẽ không có việc gì. Lúc này, có hai bóng người bay tới, chính là Vân Bảo Chủ cùng Mây Bồng Bềnh. Đây là hắn cơ duyên, có thể hay không nắm chắc, vẫn là muốn dựa vào chính hắn. Dương Tranh nói, như thế liền tốt. Vân Bảo Chủ cũng là một thở dài, nhìn qua trên trời cuồn cuộn đến lôi mây, hai mắt đều nhìn đến thẳng. Dị tượng bực này không phải bình thường, nếu như Hạng Vô Hận có thể bắt tương đương ở như vậy đại đường hoàng triều, thậm chí toàn bộ thần binh đại lục, tương lai cao thủ tuyệt thế đều sẽ có hắn một vị trí. Vân Bảo Chủ trong lòng còn mơ hồ chờ mong, hắn đồ đệ Hạng Vô Hận có thể có đuổi theo Dương Tranh ngày đó, nếu là có thể đuổi theo Dương Tranh cảnh giới này mà. Mây Bồng Bềnh chú ý điểm hoàn toàn khác biệt, nàng đối trên trời dị tượng một chút hứng thú cũng không có. Giờ phút này chỉ thấy Dương Tranh nắm lấy Phượng Bay Bay tay tại mo. Đây hoàn toàn như đang đồ tử một loại hành vi, khiến trong nội tâm nàng lại bắt đầu mắng Dương Tranh tới. Dương Tranh cái này ác nhân, liền biết khi dễ nữ nhân, cái này hỗn đản, thực tế là quá vô sỉ. Trên thực tế, Dương Tranh cũng liền đối với nàng vô sỉ qua một lần, mà còn lúc trước cũng vẻn vẹn là cưỡng ép ôm nàng thoáng cái. Kỳ thật không hề tính quá phận sự tình, chỉ bất quá một mực bị nàng nhớ kỹ trong lòng, điểm này liền chính nàng đều không có phát giác. Trước kia Mây Bồng Bềnh đối sư huynh Hạng Vô Hận vô cùng có hảo cảm, mà gần nhất chính nàng đều xem nhẹ một vấn đề, nàng sự chú ý đã hoàn toàn chuyển tới Dương Tranh trên thân. Ầm ầm, trên trời lôi đình gầm lên giận dữ, tức khắc mấy chục đạo thô to tia chớp oanh kích mà xuống, đánh vào Hạng Vô Hận bế quan nóc nhà. Ầm ầm, toái thạch vẩy ra, lôi đình chi lực mạnh mẽ tột cùng, phòng kia chống đỡ một hồi liền không có. Hạng Vô Hận thân ảnh không giữ lại chút nào, hoàn toàn bại lộ tại lôi đình phía dưới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, song tương đương bay bảo phía trên, lôi mây hoàn toàn cuồng bạo, trong chớp mắt mấy trăm lôi đình đánh xuống, toàn bộ đánh vào Hạng Vô Hận trên thân. Một màn này khiến Vân Bảo Chủ chờ xong tương đương bay bảo người đều trừng lớn mắt. Một màn này đối bọn họ tới nói thực tế là quá mức rung động, người lại có thể chịu đựng lấy nhiều như vậy lôi đình oanh kích, cái này còn là người sao? Nhưng mà tại Dương Tranh trong mắt, cái này bất quá là miệng chuyện bình thường. Những cái kia lôi đình trong mắt hắn liền là cội nguồn sức mạnh, đánh vào trên thân liền giống là tải cho bản thân đầy có thể giống nhau. Giống Hạng Vô Hận bỗng nhiên mở mắt ra, ngưỡng thiên gầm lên giận dữ, trên thân từ từ bốc ra lôi quang. Oanh, liền tại giờ khắc này, trong lôi vân một đạo hình tròn bạch quang ầm mang mà xuống, bắn tương đương vào Hạng Vô Hận trong mi tâm. Ngay sau đó đầy trời lôi mây liền toàn bộ bị Hạng Vô Hận hấp thu.